Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2153, Đại chiến Hoàng Sa Cung. Gocchuyenaudio.com. Hoàng Sa Cung, huyền cấp thế lực tại ma vực giống như là loại này tông môn thế lực nhiều vô số kể. Hoàng Sa Cung cung chủ Tịnh không phải nhân tộc. Nơi đây vốn là một mảnh hoang mạc, từng có một vị ma vực cường giả vẫn lạc hơn thế. Vị này ma vực cường giả máu tươi, nhuộm dần hoang mạc, tuy rằng vẫn lạc nhưng vị này cường giả máu tươi, vẫn đang ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Tại vị này cường giả máu tươi bồi dưỡng bên dưới, cái mảnh này hoang mạc bên trong, thai nghén ra một đoàn hoàng sa tinh. Cái này đoàn hoàng sa tinh mượn nhờ vị này ma vực cường giả máu tươi cùng lưu lại truyền thừa, chú ý cẩn thận, một chút tu hành, rất nhanh nhập đạo, cuối cùng có chỗ thành tựu, ngưng tụ thân người, sáng tạo Hoàng Sa Cung. Hoàng Sa Cung thành lập đã vượt qua 10 vạn năm, tại ma vực bên trong, vượt qua 10 vạn năm huyền cấp tông môn cũng không nhiều. Rất nhiều huyền cấp tông môn thế lực cũng không lâu lắm, cũng sẽ bị những thứ khác tông môn thế lực làm cho chiếm đoạt. Hoàng Sa Cung ở vào ma vực biên giới khu vực, có rất ít cường giả chú ý tới bên này, cho nên mới năng tồn tại như vậy lâu. Tu luyện đến nay, cái này đoàn Hoàng Sa Tinh với tư cách Hoàng Sa Cung cung chủ, đã tu luyện tới thiên nguyên cảnh ngũ trọng. Tại hắn thống trị phiến khu vực này bên trong, vẫn không có gì sinh linh năng khiêu chiến quyền uy của hắn. Loại này biên giới khu vực nguyên linh khoáng cũng có chút thưa thớt. Hắn làm cho quản hạt cái mảnh này lãnh thổ quốc gia bên trong, cũng không quá đáng ba đầu nguyên linh khoáng. Một ngày này, Hoàng Sa Cung cung chủ đang bế quan bên trong, đột nhiên có chút tâm thần có chút không tập trung, tựa hồ chuyện gì xảy ra. Trong khoảng thời gian này nguyên linh thạch như thế nào so với dĩ vãng thiếu rất nhiều. Hoàng Sa Cung cung chủ hiển hóa ra chính là một người trung niên nam tử, mặc áo bào màu vàng, gương mặt gầy gò khô héo, làn da thô ráp, hai mắt cực kỳ lợi hại. Hắn một bên hướng lấy bên ngoài bước đi, một bên nhíu mày hỏi. Phía sau của hắn, theo sau hơn 10 vị tùy tùng, đều là địa tiên tu vi. Cái này chút ít tùy tùng nghe được hắn hỏi như vậy, thần sắc đều có chút cổ quái, vừa sợ lại đều tựa hồ có chút kiêng kỵ. Có tùy tùng muốn nói lại thôi, như thế nào, có người âm thầm động tay chân, ngay cả ta tu luyện nguyên linh thạch cũng dám nuốt. Hoàng Sa Cung cung chủ sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hỏi. Một vị tùy tùng vội vàng nói. Cung chủ thật sự là nhìn rõ mọi việc, nguyên linh thạch xác thực thiếu đi một tí, cũng không phải có người dám nuốt vào người tu luyện tài nguyên, mà là có một chỗ nguyên linh khoáng xảy ra vấn đề. Nguyên linh khoáng có thể có xảy ra vấn đề gì? Hoàng Sa Cung cung chủ trầm ngâm một chút, chợt sắc mặt đại biến, hỏi dò. Chẳng lẽ nói quặng mỏ dưới đào xảy ra điều gì cổ lão sinh linh? Nếu là vẫn lạc sinh linh thì đỡ, nếu thật là đào ra sống sinh linh, đã liền hắn đều muốn lựa chọn trốn chết. Đây cũng không phải, một vị tùy tùng nói ra, cái kia chỗ nguyên linh khoáng bị một cái thần bí áo bào tím người chiếm cứ, không có ai biết tu vi của hắn cảnh giới, cũng không có ai là đối thủ của hắn. Bên ngoài đến tu sĩ, Hoàng Sa Cung cung chủ nhíu mày hỏi, cái kia tùy tùng lắc đầu nói, không phải là, nghe nói là một vị phi thăng người, chém giết Khổng Giật đám người, chiếm cứ cái kia chỗ nguyên linh khoáng về sau, còn đem quặng mỏ ở dưới phi thăng người tất cả đều để cho chạy rồi. Phi thăng người, Hoàng Sa Cung cung chủ trong lòng hơi an, gocchuyenaudio.com, một cái hạ giới phi thăng người, năng mạnh bao nhiêu chiến lực. Cái này áo bào tím người đem quặng mỏ ở dưới mặt khác phi thăng người để cho chạy, đây cũng là vì sao? Chuyện khi nào, Hoàng Sa Cung cung chủ hỏi, có không sai biệt lắm 10 năm rồi, một vị tùy tùng nói, mấy vị hộ pháp kiến cung chủ đang bế quan bên trong, không dám quấy nhiễu, xuất lĩnh cung trong tu sĩ tiến về trước chỗ đó, đều muốn đem nguyên linh khoáng đoạt lại. Kết quả, vị này tùy tùng hơi có dừng lại, vụng trộm liếc qua Hoàng Sa Cung cung chủ sắc mặt mới nói. Kết quả toàn bộ chết rồi. Hừ, Hoàng Sa Cung cung chủ sắc mặt âm trầm, chậm rãi nói. Phi thăng người, ta ngã xuống muốn nhìn, nơi nào đến phi thăng người, tại trên địa bàn của ta còn dám kiêu ngạo. Truyền lệnh xuống, lại để cho tiết hộ pháp, cố hộ pháp triệu tập cung trong địa tiên trở lên tu sĩ, bất kể là hay không đang bế quan, toàn bộ cho ta tập hợp chuẩn bị xuất phát. Hoàng Sa Cung cung chủ vung tay lên, đằng đằng sát khí. Chẳng qua là cái kia hơn 10 vị tùy tùng, vẫn đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Hà, Hoàng Sa Cung cung chủ ánh mắt quét ngang, một vị tùy tùng nhút nhát e lệ nói. Khởi bẩm cung chủ, tiết hộ pháp cùng cố hộ pháp đều chết hết. Vậy đi truyền tin còn dư lại mấy đại hộ pháp, Hoàng Sa Cung cung chủ lạnh lùng nói. Ta Hoàng Sa Cung có thất đại hộ pháp, chẳng lẽ đều chết hết hay sao? Đã chết 5 cái còn thừa lại 2 cái cũng đều dọa chạy. Cái kia tùy tùng khó khăn nói. Hoàng Sa Cung cung chủ mặt sắc mặt xanh mét hít sâu một hơi cất giọng nói. Hoàng Sa Cung tu sĩ nghe lệnh sở hữu người đến đại điện trước tập hợp đi theo ta xuất chinh. nguyên linh khoáng xuống, hơn 10 năm thời gian, chỗ này nguyên linh khoáng mạch đã bị võ đạo bản tôn dung luyện đến 7-8 phần. Hắn loại thủ đoạn này, cực kỳ bá đạo, đồng đẳng với là ở cưỡng ép cướp đoạt một chỗ nguyên linh khoáng mạch nguyên khí, luyện hóa căn cơ. Hắn sau khi rời khỏi chỗ này nguyên linh khoáng trên cơ bản liền phế đi. Cho dù có người tiếp tục đào móc cũng đào không ra bao nhiêu nguyên linh thạch. Hơn 10 năm thời gian, dung luyện một chỗ nguyên linh khoáng, cái tốc độ này tương đối khủng bố. Mặc dù là tại thượng giới cũng không có bất kỳ công pháp năng đạt tới như vậy tốc độ tu luyện có thể có mạnh mẽ như thế bá đạo cướp đoạt hiệu quả. Chỗ này nguyên linh khoáng kích thước không lớn là một mặt, một phương diện khác là vì võ đạo bản tôn tu luyện ra 4 loại đạo hỏa. 4 loại đạo hỏa gia trì bên dưới, võ đạo lò luyện hóa tốc độ cực kỳ kinh người. Đương nhiên, võ đạo bản tôn đều muốn đột phá cần có thiên địa nguyên khí cũng cực kỳ kinh người, chẳng qua là chỗ này nho nhỏ nguyên linh khoáng, căn bản vô pháp thỏa mãn. Đột nhiên, võ đạo bản tôn giống như có cảm giác mở hai mắt ra. U ám nguyên linh khoáng ở chỗ sâu trong, phảng phất có hai luồng ngọn lửa màu tím đang thiêu đốt. Rốt cuộc đã tới, võ đạo bản tôn nhẹ lẩm bẩm một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Võ đạo bản tôn thân ảnh nát đất mà ra, dưới chân hắn nguyên linh khoáng, bởi vì hơn 10 năm dung luyện nguyên nhân, phía dưới trống chảy, vô số cát đá vỡ vụn, ầm ầm sụp đổ, khói bụi cuồn cuộn. Hoàng Sa Cung cung chủ xuất lĩnh phần đông Hoàng Sa Cung tu sĩ vừa đến nơi đây, liền thấy như vậy một màn, không khỏi giận tím mặt. Tại ta Hoàng Sa Cung vùng đất Dương Oai, nạp mạng đi. Gocchuyenaudio.com Hoàng Sa Cung cung chủ không chút do dự, không nói hai lời, trực tiếp hạ lệnh, hướng lấy võ đạo bản tôn nhất chỉ, lạnh giọng nói. Giết hắn cho ta, chấm, lúc này đây, Hoàng Sa Cung xuất động địa tiên cường giả, khoảng chừng hơn 1.000 người, thanh thế to lớn. Đã liền thiên tiên cường giả, đều có hơn 10 người. Hoàng Sa Cung cung chủ cũng không tin, nhiều như vậy người ngưng tụ cùng một chỗ, vẫn chấn không được một cái phi thăng người. Hơn 10 vị thiên tiên đồng thời ra tay. Một đạo đạo tuyệt thế thần thông phá không mà đến, hơn 1.000 vị địa tiên ra tay, đại thần thông, pháp bảo bí thuật che khuất bầu trời, rậm rạp chằng chịt bao phủ xuống đến. Võ đạo bản tôn đạp không mà đứng, mang trên mặt lạnh như băng mặt nạ màu bạc, tại đây hình dáng thế công bên dưới tựa hồ tùy thời đều bị dìm ngập. Nhưng phía sau của hắn, lần lượt ngưng tụ ra một đạo vầng sáng màu tím. Một đạo, hai đạo, bảy đạo, tám đạo, mệnh luân toàn bộ phóng xuất ra. Tất cả thần thông bí pháp, tất cả thần binh lợi khí hàng lâm xuống, đều bị võ đạo bản tôn sau lưng tám đạo mệnh luân hóa giải văng tung tóe. Cái này tám đạo mệnh luân, ngưng tụ võ đạo lực lượng, ẩn chứa võ đạo ý chí, đan vào lấy võ đạo phương pháp, dường như vĩnh hằng bất diệt không thể lay động. Khách chương.